Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Kim Lân Mãng xào huyệt. Đưa đi Chu Khánh Nam. Tô Nghĩa về tới Bùi Lâm huynh muội bên người. Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh. Quả thực thì là yêu nghiệt a. Tuyệt đối là chúng ta nguyên thành đệ nhất thiên tài. Không, là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Bùi Lâm huynh muội không có không keo kiệt tán thưởng lên. Bình thường giống như, Tô Nghĩa cười ha hả, sau đó mà nói rằng, Bùi đại ca, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm Kim Lân Mãng đi. Được, Bùi Lâm gật đầu nói. Kiến thức Tô Nghĩa thực lực chân chính, trong lòng của hắn sầu lo tiêu tán không ít. Kim Lân Mãng đủ để được xưng tụng mê vụ xâm lâm đệ nhất cường đại hung thú. Nhưng Tô Nghĩa nắm giữ chém giết Bạch Lộ Nham Hùng thực lực, cũng không so Kim Lân Mãng kém bao nhiêu. Sau đó, ba người thẳng hướng lấy mê vụ xâm lâm xuất phát. Mới vừa tiến vào mê vụ xâm lâm trên dưới 100 mét, thì bị một đám hung thú công kích. Đáng tiếc là một đám thị huyết liêu chứ. Tô Nghĩa không thể rút ra năng lực, lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát đi thị huyết liêu chứ. Ba người tiếp tục tiến lên. Trên đường lần lượt tao ngộ mấy phát hung thú, nhưng đều không ngoại lệ đều là đã từng chém giết qua được. Ước chừng đi hơn 20 dặm địa chi về sau, phía trước xuất hiện một cái đại hình sơn cốc. Tô Nghĩa, Kim Lân Mãng ngay tại giữa sơn cốc. Bùi Lâm có chút khẩn trương nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa híp mắt hướng sơn cốc quét tới. Hâm mộ ở giữa, bên trong đi ra một trận kịch liệt tiếng chém giết, cùng nhân loại kêu thảm. Xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ là có nhân loại võ giả tại vây giết Kim Lân Mãng. Bùi đại ca, chúng ta đi vào nhanh một chút. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng, phi tốc hướng sơn cốc vọt tới. Mục đích của chuyến này chính là vì Kim Lân Mãng. Nếu như Kim Lân Mãng bị giết chết, liền không thể rút ra năng lực, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Bùi Lâm huynh muội không có chút nào do dự, theo sát Tô Nghĩa sau lưng. Sơn cốc bên ngoài là một mảnh rừng cây rậm rạp. Xuyên qua về sau, phía trước rộng mở trong sáng. Chỉ thấy tại một mảnh to lớn trên bãi cỏ, ngang cành lấy một cái dài đến 10 mét, như cỡ thùng nước kim sắc mãng xà, tản ra hủy thiên diệt địa giống như hung uy. Tại kim sắc mãng xà ngay phía trước, đang có hơn 10 người tay cầm binh khí võ giả tới rằng co. Mà tại bốn phía, nằm ngổn ngang hơn 20 cỗ nhân loại võ giả thi thể. Tử trạng vô cùng thê thảm, có bị chặn ngang chặn thành hai nửa, có trên thân bị xuyên thủng một cái lỗ máu, có đầu không cánh mà bay, càng có thậm chí bị đập thành một bãi thịt nát. Kim Lân Mãng mạnh như vậy sao? Gặp này, Tô Nghĩa khẽ chau mày. Hắn có thể cảm thấy đi ra, những nhân loại này võ giả đều là cường giả, chỉ ít đều có thối thể cảnh bát trọng trở lên tu vi. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, không những không có thể làm sao Kim Lân Mãng, phản mà tử thương thảm trọng. Có thể thấy được Kim Lân Mãng so truyền ngôn bên trong còn đáng sợ hơn. Tô Nghĩa, những cái kia nhân loại võ giả đều là các đại thành thị tối đỉnh cấp dòng binh đoàn đội. Trong đó đa số đều là thối thể cảnh thập trọng cường giả. Chúng ta còn muốn săn giết Kim Lân Mãng sao? Bùi Lâm thần sắc ngưng trọng nhắc nhở một tiếng. Nói bóng gió, nhiều cường giả như vậy liên thủ đều không được. Ngươi cho dù đi lên cũng là phí công, thậm chí cũng có thể bị giết chết. Một hồi ta đi lên thử một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đầu tiên cũng là tiếp xúc chạm thử Kim Lân Mãng. Đã rút ra năng lực về sau, có thể giết thì giết, giết không được rút đi liền tốt. Bọn họ động thủ. Bùi Lệ đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa nhanh chóng hướng phía trước quét qua. Giữa tầm mắt, Kim Lân Mãng dẫn đầu phát động công kích, cự hình đuôi rắn lăng không quét qua. Không khí bốn phía đều bị quấy phát ra thê lương khiếu âm. Bốn tên võ giả bị đuôi rắn bao phủ, liều chết chống cự. Phanh phanh, bốn tiếng bạo kêu, bốn người này không có chút nào sức chống cự bị nện bay ra ngoài. Phi hành trên đường, càng là có thể nghe được trên người bọn họ truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Dị thường chói tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.